Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 662, hố giết. Sạn đạo miệng, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Bình đài biên giới, Phương Bình ở trong không gian chứa đồ tìm kiếm một trận. Tìm tới một bộ xem ra tương đối hoa lệ áo giáp. Rất nhanh, Phương Bình mặc vào áo giáp. Lý Hàn Tùng mấy người nhìn hắn, có chút bất ngờ, lúc này còn tất yếu trang sao? Phương Bình vừa mặc vào áo giáp, vừa truyền âm nói, các ngươi nói, sau đó Phong Diệt Sinh bỗng nhiên đi ra ngoài, Phong Cửu Thành có thể hay không há hốc mồm? Hả? Mấy người dại ra một hồi, cái tên này muốn giả mạo Phong Diệt Sinh. Lúc này, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên nói, cho ta mô phỏng Phong Diệt Sinh khí tức, ta mới thất phẩm cảnh, dù cho Phong Cửu Thành hoài nghi, cũng sẽ không quá để ý, sẽ không thấy rõ liền giết ta. Chờ ta tới gần hắn, trực tiếp kéo hắn vào vết nứt không gian. Lúc này, Lý Hàn Tùng phản ứng tương đương nhanh, chính mình giả mạo Phong Diệt Sinh, dù cho ở địa điểm này, khoảng thời gian này đều là cực kỳ không thích hợp. Có thể Phong Diệt Sinh dù sao cũng là Phong Cửu Thành chất tử, cũng là hiện nay Phong Vương hậu duệ bên trong xuất sắc nhất một người. Phong Thành chết rồi, Phong Diệt Sinh chính là đời thứ ba lãnh tụ, có hy vọng tranh cướp Vương Đình chi chủ vị trí. Lúc này, dù cho Phong Cửu Thành hoài nghi, cũng sẽ không nói hai lời, trực tiếp liền chém giết hắn. Chỉ muốn tới gần, hắn liền có cơ hội kéo đối phương đồng thời rơi vào ngoài sạn đạo trong vết nứt không gian. Đừng, đầu sát, áo giáp có thể cho ta mượn dùng sao? Phương Bình truyền âm nói, ta càng quen thuộc Phong Diệt Sinh, bọc lại càng giống một ít. Nếu như áo giáp của ngươi có thể cho ta mượn, vậy ta chơi chết hắn liền càng chắc chắn rồi. Có thể là có thể, nhưng là... Đừng nhưng là rồi, Phương Bình ngắt lời nói, nhanh lên một chút, lại tiếp tục như thế, Phong Cửu Thành nên hoài nghi rồi. Trần gia vị bà lão kia, giờ khắc này đều tiêu diệt hai vị bát phẩm cảnh, bị đánh nhanh thành khô lâu, chiến lược nhưng là y nguyên mạnh mẽ, lại tiếp tục như thế. Phong Cửu Thành lại không phải ngớ ngẩn, há có thể thật một điểm nghi hoặc không có. Không ngừng Trần gia bà lão, Trần Diệu tổ điên cuồng không gì sánh được, vẫn đang dùng lực lượng phá diệt chiến đấu. Theo lý thuyết, đã sớm tiêu hao nhiều năm hắn, cũng nên triệt để hao hết rồi. Có thể Trần Diệu tổ vẫn còn tiếp tục dùng lực lượng phá diệt chiến đấu. E sợ không tốn thời gian dài, Phong Cửu Thành mấy người liền có thể biết tình huống của bọn họ. Lý Hàn Tùng hít một hơi, cấp tốc nói, cho ngươi mượn sau, không thể rời đi ta quá xa, bằng không ta vô pháp vận dụng sức mạnh của chính mình tu bổ áo giáp. Ngươi một khi ở trong vết nứt không gian chờ thời gian hơi dài, sẽ cắt chém đến ngươi bản thể. Rõ ràng, một bên, Vương Kim Dương trầm giọng nói, đừng mạo hiểm, dù cho thật dùng bộ trưởng lực lượng tinh thần phân hóa thể cũng không có gì. Lúc này không cần thiết bốc nguy hiểm đến tính mạng, ngươi rõ ràng ý của ta. Yên tâm, sẽ không, Phương Bình đương nhiên biết, hắn cùng Lý Hàn Tùng hiện tại thật giống truyền thừa công pháp. Này còn không truyền thừa đi ra ngoài đây, chết ở nơi, vậy này chuyên giới vực chi địa liền đến không rồi. Phương Bình vừa tròng lên Lý Hàn Tùng áo giáp, vừa ở bên ngoài mặc vào địa quật áo giáp, truyền âm nói. Sự không thể làm, ta cũng sẽ không mạo hiểm. Mấy người các ngươi nhớ tới thời khắc mấu chốt đem ta kéo trở về. Ta nhìn vết nứt không gian thật giống có sức hấp dẫn. Đừng làm cho ta thật ngã xuống rồi. Biết, mấy người thương lượng thỏa đáng. Phương Bình bắt đầu chờ đợi. Kỳ thực, lúc này hắn tốt nhất có thể ở sạn đảo phía dưới xuất hiện. Hắn thật muốn ở đó xuất hiện. Vậy thì tốt làm hơn nhiều, gọi câu trước, Vương Thúc, Vương Tổ để cho ta tới chợ ngươi. Phương Bình hoài nghi, Phong Cửu Thành đại khái thật có thể tưởng thật, bất quá hiện tại không xuống được, Bình Đài xuống nhất định phải đi sạn đảo, hắn có thể không có cách nào hiện tại đi xuyên qua. Những nơi khác cũng đều là có cấm chế, quá nguy hiểm rồi, đại khái quá rồi có 5-6 phút. Phương Bình ra hiệu Lão Vương mấy người lui về phía sau. Tiếp nhìn về phía bên cạnh một vị Trần gia thất phẩm. Truyền âm nói, tiền bối, sau đó truy sát ta. Một quyền đem ta oanh đến Phong Cửu Thành bên cạnh bọn họ. Ngoặc kép, Trần gia vị kia thất phẩm dại ra chớp mắt. Tiếp liền tiểu tụy vì lo lắng nói, này, quá nguy hiểm rồi. Hơn nữa nhị tổ bọn họ ở mặt trước, một khi không khống chế lại, ra tay với ngươi rồi. Giờ khắc này, mọi người cũng biết rồi Phương Bình kế hoạch, có thể Trần Diệu tổ mấy người đều ở mặt trước. Này nếu là thuận tay cho Phương Bình một chiêu, lập tức đem hắn nổ ra sạn đảo, vậy thì phiền phức lớn rồi. Không có chuyện gì, ta đã cùng nhị tổ bọn họ nói xong rồi. Sau đó bọn họ sẽ bị công kích tránh ra một đạo miệng nhỏ. Nắm lấy chớp mắt kia, tiền bối gào câu trước hắn từ giới vực chi địa đi ra, liền được. Mê hoặc Phong Cửu Thành bọn họ trong nháy mắt liền được. Nhưng là rồi, tiền bối, tiêu diệt Phong Cửu Thành. Những người khác căn bản không phải nhị tổ đối thủ của bọn họ. Cường sát đều được. Trần gia thất phẩm một mặt giãy giụa, tiếp cắn răng gật đầu. Tuy rằng bọn họ cùng Phương Bình chưa quen thuộc, có thể lúc này cũng là khâm phục đến cực điểm. Là cái ngoan nhân, còn có chút nham hiểm. Thương lượng được rồi, phía trước Trần Diệu tổ mấy người cũng đang điên cuồng công kích lên. Trên sạn đảo, 6 vị cửu phẩm cảnh gần người chém giết. Hiểm chi lại hiểm. Thường thường sẽ kề sát tới sạn đạo biên giới. Nhìn Phương Bình mấy người đều có chút sốt sắng. Ngay vào lúc này, Trần Diệu Tổ cùng bà lão đồng thời bạo phát. Mạnh mẽ đánh chết vị kia cuối cùng cường giả bát phẩm. Có thể hai người cũng bị Phong Cửu Thành mấy người bắn trúng. Cả người bốc huyết, rút lui một đoạn dài. Trung gian tránh ra một đạo miệng nhỏ. Cũng trong lúc đó, Trần gia vị kia thất phẩm quát lên một tiếng lớn, một quyền đánh về Phương Bình. Phương Bình trên người khí tức bày ra, bị một quyền bắn trúng, dán vào 30 mét trên không lăng không bay vọt Trần gia mấy người phía trên. Phía sau, vị kia Trần gia thất phẩm gấp gáp quát lên, hắn từ giới vực chi địa đi ra, giết hắn, Vương Thúc, cứu ta. Phương Bình cũng là khẽ quát một tiếng. Đến hắn cảnh giới cỡ này, mô phỏng một hồi người khác âm thanh đó là đơn giản đến cực điểm. Võ giả cũng từ không thông suốt quá âm thanh cùng thân hình để phán đoán thân phận của nhau. Diệt sinh, Phong Cửu Thành xác thực sửng sốt như vậy trong nháy mắt. Thời khắc này, Phong Cửu Thành đều nhanh kinh ngạc đến ngây người rồi. Phong Diệt sinh làm sao sẽ từ giới vực chi địa đi ra? Những nơi khác có lối vào. Phương Bình cấp tốc bổ sung một câu. Trần Diệu tổ lại là quát lên một tiếng lớn. Một kiếm bổ về phía Phương Bình. Phương Bình cảm nhận được mạnh mẽ lực lượng khí huyết. Trong lòng chửi nhỏ. Trần Diệu tổ diễn kịch nghiện đi. Ngươi đây là muốn đánh chết ta. Nhìn thấy Trần Diệu tổ ra tay, Phong Cửu Thành cũng là cấp tốc ra tay. Một đao chém về phía Trần Diệu tổ. Quát to, lại đây, cứ việc hô, có thể nhìn thấy, Phong Diệt sinh hướng phía bên mình hạ xuống. Phong Cửu Thành vẫn là hơi hơi lui về phía sau một bước. Diệt sinh làm sao ở đây xuất hiện rồi? Những nơi khác có lối vào. Bọn họ tìm mấy chục năm, cũng không có ở những nơi khác tìm tới lối vào. Còn có, làm sao liền Diệt sinh một người ở đây? Phụ thân làm sao sẽ làm Diệt sinh một người tới đây? Các loại ý nghĩ ở Phong Cửu Thành trong đầu lóe qua. Sau một khắc, không biết nghĩ tới điều gì. Phong Cửu Thành đột nhiên chợt quát lên. Lui, điện hạ, bên cạnh hắn mấy vị cửu phẩm cảnh, giờ khắc này còn không những ý nghĩ này. Gặp Phương Bình hạ xuống, hai vị cửu phẩm cảnh đều đưa tay đón người lui. Phong Cửu Thành lại lần nữa quát lên một tiếng lớn. Không đúng, không đúng. Hắn nghĩ tới, thật giống có người có thể ngụy trang khí tức. Ai, ai? Phương Bình, Phương Bình ở vương chiến chi địa ngụy trang quá. Phong Diệt Sinh đã nói một lần, Cơ Giao cũng từng nói, nhưng khi đó không ai tin tưởng. Cứ việc không tin, nhưng bọn họ cũng không thật quên. Phương Bình, Phong Cửu Thành không biết người trước mắt này có phải là Phương Bình. Đối phương mang mũ giáp, hắn cũng không thấy rõ, nhưng hắn cảm thấy Phong Diệt Sinh không nên xuất hiện ở đây. Mặc kệ có phải là, giờ khắc này lùi về sau mới là biện pháp tốt nhất. Đến mức Phương Bình một cái võ giả thất phẩm, có thể hay không thương tổn được bọn họ những cửu phẩm này. Hắn tuy rằng tự tin, nhưng ai biết tên xúc sinh kia có không có đòn sát thủ gì. Hắn là lui, có thể đi tiếp Phương Bình hai vị cửu phẩm nhưng là không kịp rồi. Phong Cửu Thành hô lên, lùi, đồng thời. Phương Bình đã rơi vào trong tay hai người. Vừa rơi xuống đến, Phương Bình cùng thân thể hai người đều dán ở cùng nhau. Nhìn Phong Cửu Thành lui về phía sau, Phương Bình trong mắt lóe ra một vệt tiếc nuối, nhưng là không chút nào làm lỡ. Hoàng Kim Phòng nhỏ chớp mắt xuất hiện, lập tức đem chính mình cùng hai vị cửu phẩm cháo ở trong đó. Phòng nhỏ hơi động, một cái chớp mắt liền xuất hiện tại ngoài sạn đạo. Tất cả những thứ này đều ở trong chớp mắt phát sinh. Trong phòng nhỏ, Phương Bình sắc mặt chớp mắt trắng bệch, chỉ trước bát phẩm tự bảo đều không tổn hại Hoàng Kim ốc. Liền như thế trong nháy mắt, nóc nhà trực tiếp biến mất rồi. Vết nứt không gian mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng, trong nháy mắt đem bất diệt vật chất chế tạo Hoàng Kim ốc cho cắt chém rơi mất một phần. Phương Bình vội vàng thu hồi gian nhà. Sau một khắc, ba người đều xuất hiện tại ngoài sạn đạo trong hư không. Khọt kẹt, một tiếng chói tai tiếng vang vang lên. Phương Bình cảm giác mình bị cửu phẩm yêu thú chính diện oanh kích bên trong. Ngũ tạng lục phủ đều muốn phá nát rồi. Bên ngoài áo giáp cũng là một vị lục phẩm cường giả xuyên áo giáp, không thể so cấp A hợp kim chất lượng kém, có thể hoàn toàn không có bất luận cái gì lực cản, trực tiếp bị cắt chém nát tan. Nội bộ, Lý Hàn Tùng thần khải trên cũng xuất hiện một vết nứt. Phía trên bình đài, Lý Hàn Tùng sắc mặt trắng bệch, trên người lực lượng khí huyết, kim thân lực lượng bao quát sức sống đều đang tuôn ra. Cách không tu bổ áo giáp, Phương Bình bên người, hai vị cửu phẩm cũng là ở trong chớp mắt rơi vào rồi ngoài sạn đạo. Phương Bình bị cắt chém, hai người cũng giống như thế, một người trong đó, cánh tay trái chớp mắt biến mất rồi. Đáng chết, một người khác gầm dữ dội một tiếng, ra sức muốn hướng trên sạn đạo chạy. Phương Bình cũng không quản bọn họ, ra sức hướng sạn đạo bên kia chạy, không chạy liền muốn bị cắt nát rồi. Trần Diệu Tổ cùng bà lão lúc này cũng là bạo phát toàn lực. Một người oanh kích Phong Cửu Thành bọn họ, một người oanh kích đã bị ném ra ngoài sạn đạo hai vị cửu phẩm. Phương Bình không quan tâm, không dứt tiếng ói máu tươi, hướng trên sạn đạo phi hành. Phía sau, Diêu Thành Quân trường thương trong tay xuất hiện. Sau một khắc nhưng là hóa thành một cái trường tác, lập tức quấn lấy Phương Bình, cùng Vương Kim Dương đồng thời ra sức hướng lên rồi. Diêu Thành Quân sắc mặt trắng bệch, từng đạo vết nứt cắt chém ở trường tác trên, truyền ra tiếng vang chói tai. Trường thương của hắn đẳng cấp cũng là cực cao, có thể lúc này nhưng là không ngừng bị vết nứt làm hao mòn. Trở về, dù cho đang ở tu bổ áo giáp Lý Hàn Tùng, lúc này cũng một phát bắt được trường tác cuối cùng, gầm dữ dội một tiếng, ba người liên thủ lôi kéo Phương Bình hướng về trên sạn đạo bay. Uống, bị áo giáp bọc, bị Trường Tác lôi kéo Phương Bình, cũng là hét lớn một tiếng, thân hình nhảy một cái chớp mắt, rơi vào rồi trên sạn đạo. Giờ khắc này, trên người hắn thần khải, đã là nứt ra rồi vô số đạo khe hở. Phía sau Lý Hàn Tùng, tóc đều thành màu trắng như tuyết. Giờ khắc này uể oải, một mặt kinh sợ, thật đáng sợ rồi. Liền như thế một cái chớp mắt, hắn tiêu hao toàn bộ sức mạnh không nói, còn tiêu hao đại lượng sức sống. Dù cho như vậy, thần khải đều kém chút bị cắt nát rồi. Này vẫn có Diêu Thành Quân hỗ trợ, bằng không Phương Bình khả năng đều không về được rồi. Vương Kim Dương cũng là không nhịn được chửi ầm lên, em Kha nhất định phải mạo hiểm. Mấy người coi thường vết nứt lực kéo, nếu không là Diêu Thành Quân cấp tốc vận dụng trường thương hóa thành dây thừng kéo Phương Bình, Phương Bình không hẳn có thể trở lại trên sạn đạo. Phương Bình cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng là không lo được nhiều như vậy, chợt quát lên, đừng làm cho bọn họ chạy, giết. Hai vị rơi hư không cửu phẩm, giờ khắc này bị Trần Diệu tổ cách không nổ ra sạn đạo hơn 10 mét địa phương. Phương Bình vừa mới 1-2 mét khoảng cách, đều kém chút không có thể trở về đến. Bọn họ tuy rằng mạnh mẽ hơn Phương Bình, có thể lúc này cũng là đầy mặt tuyệt vọng cùng không cam lòng. Bọn họ cũng không có thần khải, liền như thế một chút thời gian, hai người kim thân đều sắp bị cắt chém xong, trong đó một vị cửu phẩm, đầu đều bị cắt đứt một nửa. Không, Cửu Thanh Điện Hạ, cứu ta, hai người tuyệt vọng gầm dữ rồi, không ngừng bạo phát năng lượng vô cùng mạnh mẽ, muốn hướng trên sạn đạo chạy, có thể càng dãy giụa, vết nứt hư không càng nhiều. Một cái chớp mắt, thân thể bốn phía đều là màu đen vết nứt. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, lùi về sau vài bước Phong Cửu Thành lòng vẫn còn sợ hãi. Một đao bổ lui điên cuồng vậy Trần gia bà lão, giống to nói, Phương Bình, cỗ kia oán độc tâm ý, nghe nhân tâm hàn, hai vị thần tướng liền như thế bị hãm hại. Nếu không là hắn nhận ra được không đúng, vội vàng lùi về sau, chẳng phải là cũng phải bước theo gót. Phong Cửu Thành, đã lâu không gặp rồi. Phương Bình rút lui vài bước, lùi tới Trần Diệu Tổ phía sau. Áo giáp từ trên người biến mất, lộ ra hình dáng, cười nói, Vương Thúc, vừa mới làm sao không cứu ta? Đáng chết, bản tướng phải đem ngươi lột ra chóc thịt. Phong Cửu Thành nhìn thấy Phương Bình hình dáng, oán độc gào thét, đúng là hắn, đúng là hắn. Phương Bình thấy hắn điên cuồng hướng phía bên mình đánh tới. Lần thứ hai lùi về sau, cười nói, ta cùng Phong Vương thật sự có duyên. Giết Phong Thanh, lại tiêu diệt Phong Thanh không ít thủ hạ, cuối cùng còn hãm hại Phong Diệt Sinh một lần. Hiện tại lại tiêu diệt hai vị cường giả cửu phẩm. Cha cha, thất phẩm cảnh ta, lại làm đến một bước này sao? Chính ta đều bất ngờ. Phong Cửu Thành, kinh hỉ hay không? Có cao hứng hay không? Phương Bình tốc độ nói cực nhanh. Đang khi nói chuyện, một đám to lớn màu vàng chùm sáng, chớp mắt xuất hiện, tràn vào đến Trần gia mọi người cùng Diêu Thành Quân, Lý Hàn Tùng mấy trong thân thể, cường giết bọn họ. Phương Bình nói xong, quát lên một tiếng lớn, trường đao trong tay lóe lên, ánh kim lấp lóe, một đao bổ về phía mấy người. Trần Diệu Tổ cùng bà lão không cần hắn nói, giờ khắc này căn bản không quản đã sắp cũng bị cắt thành mảnh vỡ hai vị cửu phẩm. Cầm trong tay thần binh, cấp tốc hướng Phong Cửu Thành giết đi. Lúc này Phong Cửu Thành một phương, chỉ còn dư lại hai vị cửu phẩm cùng một vị bát phẩm cảnh võ giả rồi. Phong Cửu Thành nhìn thấy hai người đánh tới, trên người ánh kim cường thịnh chói mắt, muốn rách cả mí mắt, gầm dữ dội nói, triệt, hôm nay ngã xuống, những người này lại tồn trữ nhiều như vậy bất diệt vật chất. Hắn cùng hai người khác chiến đấu đến hiện tại, tiêu hao rất lớn, Nguyên tưởng rằng nhanh dây dưa đến chết Trần Diệu Tổ mấy người. Không nghĩ tới mấy người trong chớp mắt khôi phục lại đỉnh phong. Then chốt chính là hai vị thần tướng chết rồi. Đúng, liền như thế một chút thời gian. Hai vị rơi hư không thần tướng. Đồng thời truyền đến một tiếng tuyệt vọng đến cực hạn, tiếng giống thê thảm. Kia lít nhà lít nhít màu đen vết nứt. Hầu như bao vây lấy hai người. Một cái chớp mắt, hai người biến mất vô ảnh vô tung. Triệt, Phong Cửu Thành gầm dữ rồi. Còn lại vị kia thần tướng cùng bát phẩm kim thân cường giả cũng là kinh sợ không ngớt. Chiến cuộc nghịch chuyển quá nhanh. Đừng nghĩ đi, Trần Diệu Tổ lúc này đó là mừng như điên sắp nổ tung rồi. Hắn không nghĩ tới Phương Bình lại có thể tiêu diệt hai cái cửu phẩm. Hắn thật không nghĩ tới. Phương Bình rơi hư không chớp mắt kia. Hắn đều cho rằng Phương Bình điên rồi. Muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận. Nhưng hắn không nghĩ tới. Phương Bình trên người bộ khôi giáp kia lại có thể chống đối vết nứt không gian cắt chém. Phải biết, đây chính là liền cửu phẩm cũng có thể cắt chém thành mảnh vỡ vết nứt. Cường giả cửu phẩm bên trong, trừ bỏ đỉnh cao nhất, đại khái cũng là Nam Vân Nguyệt loại tầng thứ này nhân vật, mới có thể ở trong mấy chục đạo vết nứt không gian may mắn đào mạng. Còn phải bị thương nặng, có thể Phương Bình chặn lại rồi. Không chỉ là áo giáp, sợi dây thừng kia, liền vừa mới khoảnh khắc như thế, mọi người kỳ thực đều nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Có thể lúc này không phải truy cứu những vấn đề này thời điểm. Lý Hàn Tùng áo giáp, Diêu Thành quân trường thương hóa thành dây thừng, Phương Bình hoàng kim ốc, bao quát khí tức trong nháy mắt thay đổi. Có thể nói, bất ngờ quá nhiều quá nhiều, bí mật quá nhiều quá nhiều. Nhưng mà lúc này, không phải đi nghi hoặc những này thời điểm, Phương Bình chôn giết hai vị cửu phẩm. Thế cuộc đã đến mức này, Phong Cửu Thành bọn họ những người này, không thể để cho bọn họ chạy. Giết, Trần Diệu Tổ toàn lực bạo phát, cả người màu vàng khí huyết ngút trời, thần binh triệt để hóa thành màu vàng, dưới bàn chân thậm chí xuất hiện một cái màu vàng cự long. Đạp rồng mà đi, Phương Bình trợn mắt ngoác mồm. Đây là cái gì? Cụ hiện vật? Không. Không quá như là cụ hiện vật, càng như là cụ hiện vật lẫn lộn cái gì, cùng cụ hiện vật khá liên quan. Có thể Phương Bình xác định, không phải thuần túy lực lượng tinh thần cụ hiện thể, bản nguyên đạo sao? Phương Bình không quá chắc chắn, giờ khắc này cũng không thời gian đi nghi hoặc quát lên, không nên để cho bọn họ chạy. Phong Cửu Thành muốn chạy rồi, lúc này Phong Cửu Thành căn bản mặc kệ người khác, vừa chống đối Trần Diệu Tổ, vừa cấp tốc hướng về sạn đảo phía dưới rút đi. Trần gia bà lão cũng là toàn lực bạo phát, cuốn lấy mặt khác một vị cửu phẩm. Dù cho hai người chiến đến sạn đảo biên giới, bà lão cũng không lùi về sau, kiên quyết muốn lưu lại người này. Hai vị khác Trần gia bát phẩm cũng cùng vị kia còn lại bát phẩm chiến lên. Những người này quấn cùng nhau, không tính rộng rãi sạn đảo, giờ khắc này năng lượng bạo phát, liền thủy tinh sạn đảo đều bị đánh có chút tan vỡ xu thế. Phương Bình đứng ở phía sau, giờ khắc này Lão Vương mấy người cũng cùng lại đây. Thấy cảnh này, mấy người lòng vẫn còn sợ hãi, lúc này còn muốn nhúng tay sao? Này không cẩn thận, vậy coi như bị đặt xuống sạn đảo rồi. Lý Hàn Tùng vừa tu bổ áo giáp, vừa ngưng lông mày nói, tiếp tục như thế, Phong Cửu Thành có thể sẽ chạy mất. Trần Diệu Tổ tuy rằng toàn lực bạo phát, chiến lực mạnh mẽ, có thể Phong Cửu Thành cũng không phải nhỏ yếu hạng người. Dù cho trước tiêu hao rất lớn, có thể hiện tại một lòng muốn chạy, thêm vào còn có một vị cửu phẩm cùng bát phẩm tồn tại. Như thế xuống có lẽ thật có thể chạy mất. Phương Bình khẽ gật đầu, tiếp cấp tốc nói, đầu sát, hai ta đi hỗ trợ, trước tiên đi làm thịt cái kia bát phẩm. Lão Vương, người cùng Lão Diêu viễn trình công kích. Lão Diêu xé rách lực lượng tinh thần của hắn, tiêu diệt cái này bát phẩm Phong Cửu Thành, lại nghĩ cách. Được, dứt lời, Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng đều là ánh vàng rừng rực, cấp tốc hướng phía dưới xung phong liều chết tới. Đang cùng cường giả bát phẩm giao thủ, hai vị Trần gia bát phẩm chợt quát lên: "Các ngươi lùi, nguy hiểm!" Hai người bọn họ chiến một người, tuy rằng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, có thể nơi này quá mức nguy hiểm. Hai vị mới thất phẩm cảnh võ giả, một khi bị đánh rơi sạn đạo, không có chuyện gì, bát phẩm ta cũng từng giết. Lý Hàn Tùng có chút phá nát áo giáp cũng là hiện lên ở thân, ra hiệu hắn không chết được. Hai người cũng không nói nhiều, cấp tốc hướng đối phương giết tới. Bốn người liên thủ, lập tức liền áp chế lại vị kia bát phẩm võ giả. Các ngươi muốn ta chết? Nào có đơn giản như vậy? Người này trong mắt lộ ra hung sắc, trước tiên nhìn về phía Phương Bình, trên người lực lượng phá diệt cũng là đem hết toàn lực bạo phát ra. Dù chết, vậy cũng muốn giết súc sinh này. Trừng lão tử làm gì? Phương Bình căn bản không để ý. Dứt lời, trong tay xuất hiện một đoàn lớn màu vàng bất diệt vật chất. Nắm đấm chớp mắt thành triệt để màu vàng óng. Một quyền đánh ra ngoài, nắm tay trái mới vừa nổ ra, tay phải trường đao liền hóa thành màu vàng, một đao chém vào xuống, nắm tay trái đánh giết, tay phải cầm đao chém vào, một lần lại một lần. Tình cảnh này, nhìn Trần gia hai vị bát phẩm đều có chút dại ra rồi. Này vẫn là người sao? Từng chiêu này đánh đi ra, có thể đều là bất diệt vật chất. Cũng là hai, ba rèn dáng vẻ, hung hăng cái gì kinh. Tiêu hao lớn như vậy, kim thân cũng chưa chắc có ta cường. Phương Bình đó là nắm đấm trường đao không ngừng đánh giết. Một bên Lý Hàn Tùng lại là làm lên tấm khiên. Đối phương muốn công kích Phương Bình, Lý Hàn Tùng lập tức lóe lên ở Phương Bình bên người, chống đối sự công kích của đối phương. Trần gia hai vị cường giả bát phẩm cũng ngăn cản người này đường đi, không ngừng đánh giết. Súc sinh, người này gào thét liên tục, hắn giờ phút này uất ức tột đỉnh, hắn lại đánh không chết một vị võ giả thất phẩm. Lý Hàn Tùng trên người mặc thần khải, mỗi lần sự công kích của hắn có thể oanh lùi đối phương, nhưng là vô pháp chém giết đối phương. Điều này làm cho hắn uất ức đến cực điểm. Càng khiến người ta thổ huyết chính là Lý Hàn Tùng mỗi lần chịu đựng oanh kích cũng là bị thương nghiêm trọng, nội phủ trọng thương. Có thể lúc này Phương Bình sẽ bỏ lại một đoàn lớn bất diệt vật chất cho Lý Hàn Tùng. Lý Hàn Tùng lại lần nữa ánh vàng rừng rực. Hai người phối hợp hiểu ngầm, Lý Hàn Tùng căn bản không quản lý mình bị thương không bị thương. Có loại một quyền đem ta áo giáp nện bạo, đem ta đầu đánh nổ, bằng không hắn cũng không sợ cái tên này. Đáng chết, Phương Bình, vị này cường giả bát phẩm đó là càng đánh càng nín hỏa, cuối cùng càng là gầm dữ dội một tiếng, hư không ngưng hiện ra một gốc to lớn cây cối, đó là cụ hiện vật của hắn. Cụ hiện vật xuất hiện chớp mắt, mang theo mãnh liệt gợn sóng hướng Phương Bình bay đi. Phương Bình tàn tạ hoàng kim ốc cũng là chớp mắt xuất hiện. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hoàng kim ốc càng thêm tàn tạ. Phương Bình bản thân cũng là thất khiếu chảy máu, chửi mát một trận, giết. Mà Trần gia hai vị cường giả bát phẩm lúc này cũng nắm lấy cơ hội, hai người đồng thời bạo phát, đao kiếm cùng vang lên. Một tiếng vang ầm ầm đem vị kia cường giả bát phẩm đánh ra sạn đạo phạm vi. Ta không cam tâm, một tiếng mang theo không cam lòng gào thét truyền ra. Rất nhanh âm thanh biến mất, càng dưới thấp, Phong Cửu Thành thấy cảnh này, kiên định hơn chạy trốn quyết tâm. Trần Diệu Tổ dưới chân cự long, quấn quanh ở hắn, lúc này Phong Cửu Thành nhưng là cắn răng một cái. Một gốc chọc trời đại thụ đột nhiên xuất hiện, lập tức cùng cự long quấn quanh ở cùng nhau, Một tiếng vang ầm ầm nổ vang lại lần nữa rung động toàn bộ sạn đảo. Màu vàng óng cự long lập tức ảm đạm rồi lên. Phong Cửu Thành cũng là cả người nổ tung, nhưng là thoát khỏi cự long quấn quanh. Không chút do dự, xoay người liền hướng phía dưới nhanh chóng trốn chạy. Đáng chết, Trần Diệu tổ mắng một câu, cấp tốc đuổi tới. Lúc này, Trần gia bà lão cũng là đầy mặt cấp thiết. Có thể nàng còn đang đối chiến còn lại vị kia cửu phẩm thần tướng. Căn bản là không có cách thoát thân. Phương Bình liếc mắt nhìn Lý Hàn Tùng. Lý Hàn Tùng cấp tốc nói, gần đủ rồi, ta còn có thể lại làm một lần. Ngươi tiêu diệt hai, cũng làm cho ta ra về danh tiếng. Lão Diêu, Phương Bình hô một tiếng. Diêu Thành Quân trường thương trong tay lại lần nữa hóa thành dây thừng. Một thanh chụp lại Lý Hàn Tùng. Phương Bình quát to, các tiền bối, cuốn lấy tên kia. Trần gia hai vị bát phẩm cấp tốc phối hợp bà lão vây giết vị kia thần tướng. Lý Hàn Tùng hít sâu một hơi, một đầu hướng cách đó không xa vị kia cửu phẩm cảnh đánh tới. Dù cho giờ khắc này nguy hiểm vạn phần, Phương Bình cũng là mặt đen. Em Kha, người nhất định phải dùng đầu va người sao? Bị cuốn lấy vị kia cửu phẩm cảnh cường giả, thấy thế thê thảm nở nụ cười. Một vị cửu phẩm, hai vị bát phẩm, còn có Phương Bình, mấy cái này so với bát phẩm đều muốn khó chơi ra hỏa cuốn lấy hắn. Phong Cửu Thành đã thoát đi. Trần Diệu Tổ nếu như truy sát không tới Phong Cửu Thành, cũng tất nhiên sẽ trở về giết hắn. Có thể nói, Phong Cửu Thành một trốn, hắn cũng không còn đường sống rồi. Mắt thấy những tên này nghĩ dở lại trò cũ, cùng trước Phương Bình đối phó hai vị thần tướng một dạng đối phó hắn. Người này trong mắt lộ ra một vệt vẻ tàn nhẫn. Vậy thì cùng chết. Không có cao tiếng quát to, không có bất kỳ điềm báo trước nào. Ngay ở Lý Hàn Tùng va chạm đến thời điểm, trên người người này năng lượng đột nhiên kịch liệt bắt đầu dập dờn. Trần gia bà lão sắc mặt kịch biến, chợt quát lên, đánh hắn xuống. Đối phương muốn tự bảo, Trần Diệu Tổ ở đây cũng còn tốt, mấy người còn có thể liên thủ phòng vệ. Có thể Trần Diệu Tổ đi rồi, hiện tại một mình nàng khó có thể làm được toàn diện phòng ngự. Nàng có lẽ sẽ không sao, có thể những người khác liền phiền phức rồi. Lý Hàn Tùng cũng cảm nhận được nguy cơ, gầm dữ dội một tiếng, áo giáp mũ giáp vị trí ánh kim chói mắt. Một tiếng vang ầm ầm va trúng vị kia cửu phẩm. Phía trên, Vương Kim Dương cũng là hét lớn một tiếng. Một đạo thô to mũi tên máu bắn mạnh mà ra. Phương Bình cũng không nhàn rỗi. Tàn tạ Hoàng Kim Ốc, lập tức đem va rút lui Lý Hàn Tùng cuốn lại rồi. Không có nóc nhà Hoàng Kim Ốc. Bỗng nhiên, kèn kẹt, vang vọng. Vị kia cửu phẩm cảnh cường giả lạnh lùng nghiêm nghị nở nụ cười. Không có nhằm vào Trần gia mấy người, mà là tùy ý mấy người oanh kích. Không quan tâm, chớp mắt gần kề Hoàng Kim Ốc, ầm ầm một tiếng tự bảo. Trần gia bà lão gầm dữ dội một tiếng, ngăn lại hơn nửa tự bảo uy lực, vẫn như cũ có thừa lực thẩm thấu. Bắn trúng Hoàng Kim Ốc, phốp. Phương Bình trong tay nắm lấy một tia màu vàng vật chất. Thu nhập tam tiêu chi môn. Sắc mặt trắng bệch đến phảng phất đã tử vong mức độ. Hoàng Kim Ốc bị phá hủy rồi. Trong Hoàng Kim Ốc, Lý Hàn Tùng càng bị nổ ra sạn đảo phạm vi. Diêu Thành Quân cùng Vương Kim Dương lại lần nữa gầm dữ dội một tiếng. Điên cuồng kéo động dây thừng, ra sức đem Lý Hàn Tùng hướng về trên sạn đạo lôi kéo. Trần gia bà lão cũng gấp bận bịu hỗ trợ, đều không lo lắng hai vị cũng bị thương nặng nề cường giả bát phẩm. Vội vàng lôi kéo Lý Hàn Tùng lên sạn đạo. Một lát sau, bụi bặm lắng xuống, vị kia cửu phẩm thần tướng cuối cùng vẫn là tự bảo rồi. Lý Hàn Tùng áo giáp đã không có cách nào nhìn. Không chỉ là áo giáp, bụng cũng xuất hiện một đạo vết rách to lớn, phảng phất biến mất không còn tăm hơi bình thường. Phương Bình càng là ánh mắt vẩn đục, hữu khí vô lực nói: "Tiền bối, nhanh đi giúp nhị tổ." Phương Bình lại lần nữa ngưng tụ ra một cái to lớn màu vàng chùm sáng ném cho bà lão. Trong lòng lại lần nữa nhỏ máu, mỗi một lần đại chiến đều là đốt tiền, hoàng kim ốc của hắn, trước trước sau sau hoa mấy chục triệu điểm điểm tài phú. Hiện tại hoàn toàn bị phá hủy, hơn nữa lần này lực lượng tinh thần bị thương nghiêm trọng, còn không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục. Từ khi Nam Vân Nguyệt bọn họ nói tinh thần lực của mình quá mức tán loạn, Phương Bình liền không lại trải qua tự bảo sự, có thể quay đầu lại, hoa mấy tháng thời gian ngưng tụ hoàng kim ốc, cuối cùng vẫn là không còn. Cửu phẩm, như thế nào đi nữa đến tuyệt cảnh, chung quy vẫn là cửu phẩm, dù cho bà lão cũng là, ở đối phương tự bảo thời điểm cũng toàn lực ngăn cản dư âm. Y nguyên không thể hoàn toàn ngăn trở tự bảo uy lực. Bà lão cũng không nói nhiều, tiếp nhận bất diệt vật chất, cấp tốc hướng sạn đảo phía dưới đuổi theo. Giờ khắc này, liền Phong Cửu Thành còn sống sót rồi. Không biết nhị tổ có hay không ngăn lại đối phương. Bà lão vừa đi, Phương Bình lại lần nữa cho hai vị trần gia bát phẩm đưa một ít bất diệt vật chất. Trong lòng thống khổ lợi hại, liền như thế một hồi, liền như thế một hồi. Trước trước sau sau, hoa tiếp cận 20 triệu tài phú điểm rồi. Then chốt, hoàng kim ốc của hắn không còn. Đầu sát sức sống trôi qua lợi hại, áo giáp tàn tạ, cũng phải tu bổ, này đều là tiền a. Hoàng kim ốc, không có 10, 20 triệu tài phú điểm đều không có cách nào khôi phục lại nguyên bản trình độ. Tiếp cận 50 triệu tài phú điểm, vậy thì không rồi, đáng chết Phong Cửu Thành, đuổi, đừng làm cho hắn chạy. Phương Bình nghiến răng nghiến lợi, đều không lo được lực lượng tinh thần trọng thương, cũng đứng dậy cấp tốc hướng sạn đảo phía dưới đuổi theo. Trận chiến này nhân số là không nhiều, kém xa lần trước ma võ một trận chiến, có thể trận chiến này, tham chiến đều là cường giả, hắn tiêu tốn đánh đổi đều nhanh đuổi lần trước nữa một nửa rồi. Bất quá chiến công cũng là hiển hách, đến hiện tại trong thời gian rất ngắn đánh giết 3 vị cửu phẩm cảnh rồi, còn có 3 vị bát phẩm cũng là toàn bộ chết ở này. Bát cửu phẩm dù cho Phong Vương dưới trướng cũng không bao nhiêu, lại lưu lại Phong Cửu Thành, Phong Vương đại khái có thể thổ huyết. Tất cả mọi người không hàm hồ, cũng không ai lại thủ bình đài, dồn dập hướng phía dưới đuổi tới, có thể hay không không dùng lại thủ giới vực chi địa. Cùng Phong Cửu Thành có quan hệ cực lớn, lệnh bài, tất nhiên ở Phong Cửu Thành trong tay, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,